Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, kích tình, cảnh báo, như đã nói phần tiếp theo còn biến thái hơn phần trước nên ai không thích mời ra ngoài bởi chương này cực kỳ và siêu biến thái. Chính tác giả không nghĩ lại biến thái như vậy à. Mạc Vũ Phong vội rút con sâu từ bên trong hoa huyệt của Hoa Tiểu Thần. Trên mình con sâu vì vậy còn dính một ít dịch mật óng ánh dinh dính rồi rơi xuống giường, con sâu. Giả vẫn ngoái ngoái chiếc đầu của mình rồi những chiếc gai lại thoát ẩn thoát hiện trước mắt cô. Tiểu thần của anh nhìn em lúc này thật dâm đãng. Mạc Vũ Phong đặt con sâu lên bàn âu yếm nói với cô. Hu hu, anh là tên khốn. Tôi không dâm đãng, tôi muốn về. Không thèm ở đây nữa. Cô gạt cánh tay đang cố tình trêu chọc nhũ hoa của cô ra nhưng lại bị hắn ngăn lại. Cặp ngực nho nhỏ bị hắn xoa bóp trở lên đỏ ửng sưng vù như muốn nổ. Nói dối. Bảo bối nhìn xem lúc nãy em vừa cao trào tới nỗi ra hết rồi. Hắn ôn nhu cầm lấy cằm cô chỉ lên vết ẩm ướt trên giường. Cơ thể cô phải nói rất mềm mại như đậu hũ non ỉu xìu khiến hắn càng muốn trêu chọc. Hức, không phải. Đều do anh, làm cả hu hu tôi không thèm chơi với anh nữa. Cô đẩy hắn rồi lùi lại góc giường do tác dụng của viên thuốc kia mà cơ thể cũng trở nên đỏ bừng. Nóng lên ngay cả trong hoa huyệt cũng không ngừng rỉ nước khiến Mạc Vũ Phong mỉm cười. Sao? Không muốn chơi? Anh càng muốn em chơi cùng anh. Hắn cũng muốn thử xem cô có thể chịu đựng tác dụng của viên thuốc kia không? Đấy là loại thuốc kích dục do một người bạn hắn vừa chế tạo. Đừng nói là một cô gái nhỏ như cô, cho dù là một tên khỏe mạnh khi sử dụng thuốc này cũng không tránh khỏi cảm giác muốn thỏa mãn tình dục. Mà lúc này đôi mắt Hoa Tiểu Thần có phần mờ ảo, cơ thể trở nên mãnh liệt khao khát dục niệm. Cô rất muốn có gì đó lấp đầy trong mình nhưng thực sự không muốn cầu xin hắn. Hoa Tiểu Thần rất muốn khóc, đối với một cô gái như cô thì làm sao mà có thể làm gì trong trường hợp này, nói đúng hơn là không biết làm gì nữa. Hu hu, khó chịu muốn chết. Khó chịu quá. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa mà cầu xin hắn. Nhanh dùng tay xoa nắn ngực, tay còn lại tự an ủi chính mình. Dùng tay đâm sâu vào hoa huyệt rồi khuấy động. Xoa xoa viên trân châu, hắn khoanh tay ra lệnh với cô. Lúc đầu Hoa Tiểu Thần còn đang lơ mơ nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, đưa tay an ủi chính mình. Mà cách này cũng khiến cô đỡ khó chịu thêm vài phần. Mạc Vũ Phong đến dưới hộp tủ cầm một hộp màu lông tới. Phải nói tuy hắn là thầy giáo chuyên môn lý nhưng tài năng hội họa cũng rất được người ta khen ngợi. Nha, đẩy ngã Hoa Tiểu Thần còn đang chật vật xuống giường, hắn liền nhanh chóng đè cô xuống rồi mở nắp. Cây bút màu hồng ra. À, không, chấm a, Hoa Tiểu Thần hét lên, cảm giác lạnh buốt trên ngực truyền tới. Trời ạ, tên biến thái này là đang trên ngực cô vẽ hai dấu hình tròn nhỏ rồi tô đậm lại. Hắn vẫn chưa thỏa mãn vẽ màu nên ngực còn lại của cô lần này là hình tròn bao bọc lại hạt đào màu hồng của cô. Sau đó lại đi xuống nơi tư mật có một nhúm lông thưa thớt của Hoa Tiểu Thần, vẽ lên đó một hình trái. Tim trông rất dâm đãng. A, Vũ ca ca, chấm a, em chết mất. Vũ ca ca, không cần a. Cô cắn chặt bờ môi của mình sợ người khác nghe thấy. Bảo bối. Em muốn anh ghi chữ gì lên người em? Dâm đãng hay tiểu yêu tinh, biến thái, bệnh hoạn? Hắn vừa nói vừa tháo nắp cây bút đen ra ghi lên người cô những lời thô tục. Tôi là điếm, tôi muốn làm tình, tôi muốn tinh dịch, dâm đãng. Và bên góc đùi trái của cô bị hắn ghi một hàng chữ to nhất, đậm nhất, tôi yêu Vũ ca ca. Hắn thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình trên người cô, lại lần nữa cầm điện thoại lên chụp. Mà lúc này Hoa Tiểu Thần liền ý thức được sợ hãi, che đi mặt mình, lòng đầy thù oán nhìn hắn. Hắn vì sao lại đối với cô như vậy chứ, cô ghét hắn. Tôi ghét anh. Lần đầu tiên trong đời cô lại có cảm giác hận một người như vậy. Đôi mắt cô nhiễm đỏ, không biết vì do khóc hay giận dữ nữa, nhìn thẳng vào hắn khiến hắn ngây người. Trước đây em có thích tôi sao? Hắn cười lạnh, cười tới rét buốt, nhưng hắn mãi không hiểu vì sao cô lại đối hắn như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã biết tình cảm hắn dành cho cô nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc chà đạp nên tình cảm hắn, thậm chí còn quen tên đàn ông khác. Mạc Vũ Phong vội cởi y phục trên người mình, cầm dục vọng bị kích thích mà sưng vù lên, sau đó hướng tới trước mặt của Hoa Tiểu Thần dùng tay cầm dương vật vỗ vỗ lên miệng và má cô khiến cô xấu khổ. Ngậm nó, hắn ra lệnh, nếu không mấy bức ảnh kia tôi lập tức gửi cho tên đàn ông kia cùng ba mẹ em. Hắn uy hiếp mặc kệ cô nước mắt đầm đìa, hắn là đang bị ghen tuông che mờ lý trí. Hoa Tiểu Thần hé miệng ra liền bị hắn thô bạo nhét vật nam tính thô to của mình vào trong miệng cô. Một cảm giác buồn nôn ập tới nhưng cô vẫn cố gắng không nhổ ra, gương mặt Hoa Tiểu Thần trở nên tái mét vô cùng uất ức. Cứ nghĩ tới thứ kia là nơi hắn tiểu tiện hàng ngày khiến cô càng ghét hắn hơn nữa. Em dùng lưỡi liếm nó, mát xoa nó cho tôi. Hắn lấy tay của cô lên hai viên bi tho cứng của mình. Hắn là quá khao khát cô rồi mới làm chuyện điên cuồng như vậy. Có trời mới biết được hàng đêm hắn luôn dùng hình ảnh cô để thủ dâm, thậm chí còn mơ mộng cô hôn lấy thằng em của hắn nữa. Cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi, nhưng ngoại trừ thỏa mãn dục vọng thì hắn lại chẳng vui vẻ gì cả. Hết chương.